Ma thần trời sinh, chương 12, C12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, huyền khí võ đạo trong võ đạo tâm cung lại gia tăng rồi, ta đạt tới huyền khí tầng thứ 6 rồi. Ninh Tiểu Xuyên hai tay ôm đầu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ trong một đêm đã đột phá liền hai tầng cảnh giới, tốc độ đột phá như vậy cũng quá nhanh rồi. Đặc biệt là đột phá huyền khí tầng thứ 6. Cho dù là hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng kích động, đừng kích động, trước hết phân tích từng bước. Dưỡng tâm đỉnh luyện chế ra 4 giọt huyền huyết dịch, tiếp đó là tiểu kiếm trong huyết khiếu đoạt đi 4 giọt huyền huyết dịch, sau đó lại muốn đoạt 4 giọt dưỡng tâm dịch. Tiếp nữa cả huyết khiếu và tâm khiếu truy đuổi nhau, tạo thành đồ án thái cực. Cuối cùng 4 giọt huyền huyết dịch biến mất, ta đột phá huyền khí tầng thứ 6. Nếu như chỉ hấp thu 4 giọt huyền huyết dịch, thì tuyệt đối không có khả năng khiến Ninh Tiểu Xuyên đột phá đến huyền khí tầng thứ 6. Nhưng mà 4 giọt huyền huyết dịch này cũng là căn nguyên. Muốn biết rõ nguyên nhân thì chỉ có thể luyện chế thêm một gốc huyền huyết thảo nữa thì mới có thể xuất hiện tình huống vừa rồi. Nói không chừng trong thời gian ngắn có thể đột phá đến huyền khí tầng thứ 7. Trong phủ đệ vương hầu, đám thế hệ trẻ tu vi huyền khí tầng thứ 4, tầng thứ 5 đều chỉ có thể xem là hoàn khố, căn bản không được coi trọng. Chỉ khi đạt tới huyền khí tầng thứ 7, mới có thể được xem là thiên tài, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Có thể nói, huyền khí tầng thứ 7 chính là một ranh giới cực lớn, trên huyền khí tầng thứ 7, được gọi là con cháu thiên tài, dưới huyền khí tầng thứ 7, thì bị gọi là ăn chơi trác táng. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay chỉ còn kém huyền khí tầng thứ 7 một bước nữa, tất nhiên cũng muốn đạt tới cảnh giới đó. Thế nhưng Hiên huyền thạch hạ phẩm duy nhất của Ninh Tiểu Xuyên đã tiêu hao hết sau khi luyện chế gốc huyền huyết thảo vừa rồi. Không có huyền thạch, cho dù là dưỡng tâm sư cũng không thể luyện chế huyền dược được. Xem ra trước hết phải đi mua huyền thạch. Ninh Tiểu Xuyên cố kiềm chế niềm vui vì liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới. Bây giờ còn chưa phải lúc để cao hứng. Chỉ khi đạt tới huyền khí tầng thứ 7, lúc đó thì mới có thể chân chính hãnh diện. Giờ phút này, sắc trời đã sáng. Những đệ tử trẻ tuổi trong kiếm các hầu phủ đã bắt đầu luyện công, có người tu luyện kiếm quyết, có người thì hấp thu huyền khí. Còn một vài tên hoàn khố thì tương đối nhàn hạ, vô cùng hưởng thụ, có thị nữ giúp bọn hắn xoa bóp, bừng trà rót nước, ngẫu nhiên còn vuốt ve nắn bê óp thân thể yêu kiều của thị nữ, khiến đám thị nữ bắt đầu la hét hơn rỗi. Còn Ninh Tiểu Xuyên thì đem theo 37 cái bình nhỏ gói ghém cẩn thận, dè dặt ôm trong ngực. Chạy như bay đến một góc tường hẻo lánh, thấy bốn bề yên tĩnh, mới tung người nhảy lên, bay cao chừng 3 trượng, đáp xuống trên tường hầu phủ. Thân ảnh lóe lên, sau đó biến mất trong dòng người qua lại trên đường lớn. Ninh Hàn và hai tên gia phó bị giết, khiến các lão nhân trong kiếm các hầu phủ đều nghĩ rằng do phệ huyết ma môn gây ra, không phải chuyện trọng yếu thì đệ tử của kiếm các hầu phủ không được tùy ý ra khỏi phủ. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể trèo tường mà chuồn ra ngoài. Chuyện xảy ra trong kiếm các hầu phủ cũng không khiến sự phồn hoa của hoàng thành ngừng lại, bất kể là Xuân Phong một đêm, Hương Ngọc mãn lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Quan Ngọc lâu, hay là cường giả lui tới thường xuyên như Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, tất cả vẫn diễn ra như thường. Nội thành của hoàng thành tổng cộng chia thành 36 thành vực. Ngoại thành có tổng cộng 72 thành vực. Thành vực ở chỗ kiếm các hầu phủ, chính là Thiên Uy Vực, thuộc nội thành. Trong Thiên Uy Vực, có 6 tòa phủ đệ vương hầu tập trung, bởi vậy có thể thấy được sự phồn hoa của thành vực này như thế nào. Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã đến Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, trên người mặc dưỡng tâm sư bào sơ cấp, trên áo bào có khảm một cái tiêu ký kim bằng dùng thiên huyền tơ tạo thành. Một vị chấp sự của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng tự mình tới tiếp đãi, dẫn Ninh Tiểu Xuyên vào nội các trên lầu 2. Một thị nữ xinh đẹp dâng lên trà thơm, cung kính đặt tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Chén trà này bằng phỉ thúy, màu xanh trong suốt. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay là dưỡng tâm sư của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, là người một nhà, cho nên đãi ngộ cũng bất đồng. Người chính là Ninh Công Tử, vừa trở thành dưỡng tâm sư sơ cấp ngày hôm qua phải không, Thiến Thiên Quận. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, lời nói của Hoa chấp sự đến bên miệng lại thu trở về. Bởi vì hắn biết vị Thiên Thiến quận chúa thiên tư tuyệt đỉnh kia không muốn để người khác biết được thân phận. Dựa theo lời của nàng thì một khi người khác biết nàng là con gái của Đại Kim Bằng Vương, sau này quan hệ cũng sẽ không tốt. Hoa chấp sự là một trung niên chừng 40 tuổi, dáng người có chút mập mạp, ăn mặc rất tỉ mỉ, gồm có trường bào viền vàng, đai lưng màu xanh, trên mặt tùy thời đều treo một nụ cười. Trong 56 vị chấp sự trong dưỡng tâm điện Kim Bằng, hắn xếp thứ 6, mặc dù hắn không phải là dưỡng tâm sư, nhưng tu vi võ đạo lại rất lợi hại, địa vị cũng cực cao. Cho dù là niêm hỗn côn của kiếm các hầu phủ đến dưỡng tâm điện Kim Bằng, cũng chưa chắc được chấp sự trong 10 hạng đầu ra mặt tiếp đãi. Có thể khiến cho Hoa chấp sự xếp hạng thứ 6 tại dưỡng tâm điện Kim Bằng đích thân tiếp đãi một dưỡng tâm sư sơ cấp, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản, đó là vì Ngự Thiên Thiến đánh giá Ninh Tiểu Xuyên rất cao, đã căn dặn Hoa chấp sự phải chú ý kỳ thiếu niên này. Hoa chấp sự tất nhiên đã xem qua hồ sơ của Ninh Tiểu Xuyên, thầm nghĩ. Dưỡng tâm sư hỗn nguyên, lần đầu luyện chế dưỡng tâm thảo đã luyện chế được 3 giọt dưỡng tâm dịch có độ tinh khiết cực phẩm, càng quan trọng hơn, hắn chỉ mới 16 tuổi. Tiềm lực quá lớn, tương lai có đến 6 thành có thể trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, 1 thành trở thành dưỡng tâm sư cao cấp. Loại thiên tài như vậy, chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của dưỡng tâm điện Kim Bằng, mức độ coi trọng tất nhiên cũng khác biệt so với những dưỡng tâm sư sơ cấp khác. Hoa chấp sự thẳng thắn khen ngợi, tuổi trẻ xuất anh hùng, thiên tư xuất chúng như vậy, tương lai dưỡng tâm điện Kim Bằng còn phải nhờ những người trẻ tuổi như các người tới gánh vác trụ cột. Đúng rồi, Ninh công tử, lần này đến dưỡng tâm điện Kim Bằng là có chuyện gì ư? Hoa chấp sự thẳng thắn khen ngợi. Tuổi trẻ xuất anh hùng, thiên tư xuất chúng như vậy, tương lai dưỡng tâm điện Kim Bằng còn phải nhờ những người trẻ tuổi như các người tới gánh vác trụ cột. Đúng rồi, Ninh công tử, lần này đến dưỡng tâm điện Kim Bằng là có chuyện gì ư? Ninh Tiểu Xuyên lấy cái gói đồ trong người ra, trong gói có 37 cái bình nhỏ, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta muốn bán một ít dưỡng tâm dịch mà hôm qua mới luyện chế được, vốn không cần kinh động chấp sự đại nhân mới đúng. Hoa chấp sự nhìn chằm chằm cái gói chứa một đống bình nhỏ, hàng lông mày khẽ nhảy dựng, nói. Đây đều là dưỡng tâm dịch mà tối qua ngươi luyện chế. Đúng vậy, ngày hôm qua ta đã mua 10 gốc dưỡng tâm thảo ở dưỡng tâm điện Kim Bằng, tối hôm qua đã luyện chế xong, tổng cộng có 37 giọt. Ninh Tiểu Xuyên nói, cả đêm luyện chế 10 gốc dưỡng tâm thảo, Hoa chấp sự cảm thấy thân thể như muốn nổ tung, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Dưỡng tâm sư sơ cấp bình thường, một ngày chỉ luyện chế được một gốc dưỡng tâm thảo, dốc cạn sức lực cũng chỉ có thể đạt được 3 gốc. Hoa chấp sự đã từng gặp một dưỡng tâm sư sơ cấp một ngày luyện chế 5 gốc dưỡng tâm thảo, chẳng qua tu vi của vị dưỡng tâm sư đó đã là thần thể tầng thứ 7. Còn vị thiếu niên trước mắt, vừa nhìn đã biết tu vi cảnh giới chỉ mới huyền khí, so với bất kỳ vị dưỡng tâm sư cảnh giới thần thể tầng thứ 7 nào, cũng đều yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn lại nói rằng cả đêm hôm qua luyện chế được 10 gốc dưỡng tâm thảo, còn may Hoa chấp sự là cao thủ võ đạo, trái tim đủ cường đại, bằng không đã bị dọa cho vỡ tim rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy biểu tình khoa trương của Hoa chấp sự, trong lòng cảm thấy khó hiểu, đường đường là đại chấp sự của dưỡng tâm điện Kim Bằng, theo lẽ thường, hẳn là rất trọng thể diện, không dễ dàng thất thố, tại sao 37 giọt dưỡng tâm dịch lại dọa đối phương thành như vậy? Vị Hoa chấp sự này phòng chừng là mới tới, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nghĩ vậy, Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói, một dưỡng tâm sư sơ cấp luyện chế một gốc dưỡng tâm thảo mất chừng nửa canh giờ, 10 gốc dưỡng tâm thảo, cần phải bỏ ra 5 canh giờ. Cả đêm luyện chế 10 gốc dưỡng tâm thảo, cũng không phải là chuyện kỳ lạ chứ. Hoa chấp sự mặc dù không phải dưỡng tâm sư, nhưng dù sao cũng là chấp sự xếp hạng thứ 6 trong dưỡng tâm điện Kim Bằng. Há có thể không biết thời gian để một dưỡng tâm sư luyện chế một gốc dưỡng tâm thảo. Trong lòng Hoa chấp sự cực kỳ nghẹn khuất, rõ ràng bản thân đến dưỡng tâm điện Kim Bằng đã vài chục năm, không ngờ lại bị một thiếu niên nhỏ thua mấy chục tuổi xem là tay mơ, thậm chí còn giảng giải thời gian luyện chế dưỡng tâm thảo với hắn, dạy hắn một bài toán tính cộng đơn giản, điều này há có thể khiến đại chấp sư của dưỡng tâm điện Kim Bằng nuốt trôi. Hoa chấp sự hít một hơi dài, cố gắng bình phục loại tâm tình cuộn trào mãnh liệt trong lòng, lộ ra một nụ cười, nói. Ninh công tử xác định không phải đang đùa giỡn. Ninh Tiểu Xuyên sửng sốt, một lúc sau mới đáp. Ta cũng chỉ tới để bán 37 giọt dưỡng tâm dịch mà thôi, không hề có ý khác. chẳng lẽ dưỡng tâm điện kim bằng không mua dưỡng tâm dịch nữa? Không, không, Hoa Chấp Sự thấy Ninh Tiểu Xuyên không giống như đang đùa giỡn, liền nói. Chỉ là chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, khiến người khác rất khó tin mà thôi. Ninh công tử cũng biết là dưỡng tâm sư sơ cấp bình thường, một ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện chế được 3 gốc dưỡng tâm thảo, hơn nữa còn là những dưỡng tâm sư sơ cấp nổi tiếng mới có thể làm được. Mí mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ giật, nói, khó như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên thật sự không cảm thấy quá khó khăn. Hoa Chấp Sự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng tâm sư dùng tâm hỏa của bản thân để luyện chế dưỡng tâm thảo. Nói cách khác, mỗi lần luyện chế một gốc dưỡng tâm thảo, dưỡng tâm đỉnh sẽ tiêu hao bớt một phần. Đối với dưỡng tâm sư sơ cấp mà nói, mỗi ngày luyện chế 3 gốc dưỡng tâm thảo đã là cực hạn rồi. Nếu như miễn cưỡng luyện chế tiếp, không chỉ khiến dưỡng tâm đỉnh vỡ nát, mà ngay cả võ đạo tâm cung cũng có khả năng vỡ nát, nhẹ thì tu vi tẫn phế, nặng thì tim nát người vong. Sau khi nói chuyện cả buổi, Hoa Chấp Sự lại sai người đưa tới 5 gốc dưỡng tâm thảo, đặt lên bàn ngọc. Hắn nói, đương nhiên, cũng có một vài thiên tài kiệt xuất, thiên tư tuyệt đại trở thành dị số. Mặc dù chỉ là dưỡng tâm sư sơ cấp, nhưng trong một ngày vẫn có thể luyện chế được 5 gốc dưỡng tâm thảo, thậm chí 10 gốc dưỡng tâm thảo. Ninh công tử có lẽ là loại thiên tài kiệt xuất như vậy. Hoa Gấu hiện tại rất kích động, không biết có thể tận mắt nhìn Ninh công tử luyện chế 5 gốc dưỡng tâm thảo hay không. Trên mặt Hoa Chấp Sự lộ vẻ tươi cười, ngón tay chỉ về phía 5 gốc dưỡng tâm thảo trên bàn ngọc. Hai thị nữ xinh đẹp xa lưng Hoa Chấp Sự cũng lộ ra thần sắc chờ mong, đôi mắt đẹp loạn chuyển, kinh ngạc nhìn thiếu niên thanh tú trước mắt, không biết hắn có phải thật sự là tuyệt thế thiên tài hay không. Hoa Chấp Sự mặc dù nói rất dễ nghe, nhưng Ninh Tiểu Xuyên biết thực ra trong lòng đối phương không hề tin lời nói của hắn, muốn trực tiếp nghiệm chứng năng lực của hắn. Luyện chế 5 gốc dưỡng tâm thảo đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, tất nhiên là chuyện cực kỳ đơn giản, thế nhưng hắn lại không lập tức đáp ứng, ngược lại nói. Hoa Chấp Sự, hẳn là ngươi cũng biết luyện chế 5 gốc dưỡng tâm thảo mất bao nhiêu thời gian. Thời gian đối với một dưỡng tâm sư mà nói, là rất quý giá. Hoa Chấp Sự mỉm cười hiểu ý, nói, nếu như Ninh công tử có thể trong vòng một ngày luyện chế 5 gốc dưỡng tâm thảo này thành dưỡng tâm dịch, tất cả đều thuộc về Ninh công tử, thế nào? Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự là dưỡng tâm sư tuyệt thế thiên tài, đừng nói là 5 gốc dưỡng tâm thảo, cho dù là lấy ra 500 gốc dưỡng tâm thảo, thì vẫn đáng giá. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng có tính toán nhỏ, sau khi luyện chế 5 gốc dưỡng tâm thảo, có lẽ được 20 giọt dưỡng tâm dịch, trị giá 20 vạn đồng tiền nhỏ, quả thật là tiền trên trời rơi xuống mà. Không cần một ngày, chỉ 2 canh giờ là ta có thể luyện chế xong 5 gốc dưỡng tâm thảo này. Ninh Tiểu Xuyên không nói hai lời, liền nắm lấy một gốc dưỡng tâm thảo trong tay. Một tiếng, chấn nát thành dược khí màu xanh, dùng huyền khí võ đạo đưa vào trong dưỡng tâm đỉnh, bắt đầu luyện chế. Cách chương.